Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 622, cả thế gian chi chiến. Hạ, ảnh tiến vào một cái khác biệt quá nhiều trạng thái, cầm trong tay cự liêm, hình như tử thần, cự liêm từ hắc quang ngưng tụ, lại ngưng tụ như thật, trên người hắn khí tức cũng áp đảo trước kia. Khủng bố vô song, cho mọi người tại đây mang đến một cỗ ngạt thở cảm giác áp bách. Tận khả năng thối lui đến nơi xa để cầu an toàn. Màn hình bên ngoài người xem cũng không khỏi một trận tim đập nhanh. Lăng Vũ khí tức có chút hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt càng thêm rõ ràng. Hắn mệt mỏi, bởi vì thể nội năng lượng còn thừa không nhiều. Mà nơi này năng lượng phẩm chất còn tại một cái lên cao quá trình bên trong. Cũng không thể để cho hắn sử dụng. Bất quá, đối phó trước mắt người này, vẫn là không có vấn đề. Oanh, kim sắc thần huy cùng đen nhánh ma quang xen lẫn. Bạo ngược sóng xung kích nhộn nhạo lên. Bốn phía núi đá cỏ cây đều bị xé nứt. Phía dưới nước hồ bạo sôi. Mặt nước đang nhanh chóng giảm xuống. Nóng bỏng hơi nước bốc lên đảo không trung lại đóng băng thành dịch, hóa thành mưa to vung vãi. Hai người nháy mắt hoàn thành một lần giao phong. Không ai trông thấy bọn hắn là thế nào động. Hai người đều từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện ở lẫn nhau trước đó vị trí bên trên. Ảnh gầm cự liêm cánh tay bay tứ tung ra ngoài, máu chảy như suối. Lăng Vũ không có thụ thương, nhưng hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt, ảnh mặt không biểu tình, nhìn qua không hoảng hốt chút nào. Một cái tay khác đúng là đem tay cụt bắt trở về, một lần nữa tiếp về thân thể. Kinh khủng tự lành năng lực phát huy tác dụng, hắn lại một lần nữa phóng tới Lăng Vũ, huy động cự liêm nhấc lên màu đen tử vong gió lốc. Lăng Vũ không có vũ khí, hắn không cần vũ khí. Thân thể của hắn chính là mạnh nhất vũ khí. Hắn ra quyền, quyền ấn ép tới, thiên địa oanh minh, không gian đều đang rung động. Phía sau hiển hiện từng màn mơ hồ hình ảnh, mặc dù thấy không rõ là cái gì, nhưng mọi người đều có thể từ đó cảm nhận được một cỗ bàng bạc vĩ ngạn chi ý. Kia là Lăng Vũ trong đầu mảnh vỡ ký ức, theo hắn đối năng lượng vận dụng không bị khống chế bị cụ hiện ra. Là hắn trước kia vinh quang, kim sắc quyền ấn so mặt trời còn chói mắt hơn, đánh đâu thắng đó, bá đạo vô biên, xé nát hết thảy, tồi khô lạp hủ. Ảnh sững sờ ngay tại chỗ, thần sắc ngốc trệ, bị quyền ấn tản ra chói lọi quang huy bao phủ. Hắn nhìn xem công kích của mình thủ đoạn là như vậy tái nhợt bất lực, bị tùy tiện tan rã. Nhìn trong tay mình cự liêm yếu ớt tựa như một trương giấy trắng. Tại khổng lồ áp lực dưới bắt đầu vỡ nát. Cũng nhìn xem mình yếu đuối thân thể tại kinh khủng xung kích hạ lan tràn xuất ra đạo đạo vết rách. Vết rách bên trong huyết dịch dâng trào. Ảnh khóc, nước mắt cùng lưu, giống như là bị thật sâu cảm động. Giang hai cánh tay, mặc cho thân thể của mình chia năm xẻ bầy. Đám người thấy không hiểu thấu, chỉ coi người này đầu óc bị làm hỏng. Boss đầu óc sẽ không bị làm hỏng đi. Hắc Uyên kinh dị, boss vốn chính là một người bị bệnh thần kinh. Hắn nhìn qua không bình thường mới là bình thường nhất. Hacker đúng là cũng không vội. Hắn càng như vậy thì càng nói rõ hắn đã tính trước. Đây là sức mạnh cỡ nào a? Làm ta cảm nhận được sợ hãi. Linh hồn của ta đều đang run sợ. Ảnh như đáy lòng tán thán nói. Sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, trang trọng vô cùng nói: ta không phải ngươi đối thủ. Muốn thắng ngươi, ta nhất định phải mượn nhờ thần lực lượng. Thoại âm rơi xuống, một đạo màu đen cột sáng giống như là xuyên thấu thương khung, từ trên trời giáng xuống. Khí tức kinh khủng khuếch tán ra đến, cả hòn đảo nhỏ cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Hòn đảo phía dưới Thái Bình Dương đột nhiên trở nên sóng cả mãnh liệt. To lớn bọt nước liên tiếp bốc lên, dọa người thanh thế xuyên thấu qua màn hình truyền lại cho toàn thế giới. Sở hữu người vì đó hãi hùng khiếp vía, cột sáng đem ảnh bao phủ trong đó, trong miệng của hắn phun ra cổ quái âm tiết, quanh thân hiện ra từng cái chói mắt ký hiệu, lưu chuyển ở giữa giống như là hội tụ thành một thiên phức tạp huyền ảo kinh văn. Đột nhiên, cổ lão thanh âm quanh quẩn ra, như hồng trung oanh minh, giống như là thần chỉ tại vịnh sướng, lại giống là ma quỷ tại kêu rên. Thanh âm này rất cổ quái, dường như có thể xuyên thấu màng nhĩ của người ta, trực tiếp truyền đến trong óc, đám người lại đều là thống khổ che lên lỗ tai. Trong lúc nhất thời diện mục dữ tợn, ảnh lại là lộ ra vô cùng hưởng thụ biểu lộ, nhắm mắt lại, thương thế khép lại ở giữa khí tức tại tăng vọt, đen nhánh cổ lão đường vân hiện lên ở hắn trên thân thể. Chính là trước đó thiên kia kinh văn, tản mát ra đáng sợ ba động, như là chân long tại thổ tức, cũng như là vực sâu đang gầm thét, cộng hưởng, Lăng Vũ nhẹ nhàng thở hào hền, cái nào đó tồn tại chính cách không gian, thông qua âm tiết cộng hưởng thủ đoạn, cho ảnh rót vào không thuộc về hắn lực lượng, hiện tại Lăng Vũ không cách nào ngăn cản, cũng sẽ không ngăn cản. Hắn mãi mãi cũng sẽ dành cho người khác cơ hội, mà không phải thừa dịp địch nhân tại đạt tới trạng thái đỉnh phong trước đó liền xử lý hắn. Cái này mặc dù có chút xuẩn, nhưng đây là một ít người nguyên tắc. Đây là vương giả khí độ. Cảm ơn ngươi. Màu đen cột sáng dần dần tán đi. Ảnh cũng hoàn thành hắn thuế biến. Hắn thở dài một hơi. Ngươi là đáng giá tôn kính đối thủ. Nếu như có thể mà nói, ta muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Lời còn chưa dứt, hắn liền động. Hai người bọn họ tuy không chân chính thù hận, nhưng bọn hắn lập trường khác biệt. Trong hai người chỉ có thể có một người sống sót. Oanh, đinh tai nhức óc trong tiếng nổ. Hai người tiến hành kịch liệt đối hám. Ảnh bên ngoài thân đen nhánh đường vân dâng lên thịnh ánh sáng, phảng phất địa ngục liệt diễm đang thiêu đốt. Lăng Vũ quanh thân có thần huy tràn ngập, như là hất lên một kiện kim sắc đế bào. Hai người nhất quyền nhất cước ở giữa đều có bạo ngược năng lượng sôi trào, thiên địa pháp tắc phun trào, hòn đảo bên trên bộc phát ra quang huy chói mắt, lít nhà lít nhít óng ánh ký hiệu dâng lên, phòng ngự cơ chế toàn lực mở ra. Nhưng mà cái này cũng không thể chống cự hai người chiến đấu mang đến xung kích. Ký hiệu dập tắt, bình chướng vỡ vụn, tòa hòn đảo này bên ngoài khu vực bắt đầu sụp đổ. Vỡ vụn nham thạch bởi vì lực lượng nào đó tác dụng còn nổi bồng bềnh giữa không trung. Chỉ có trung ương khu vực trung tâm bởi vì bệ đá che chở không có cái gì ảnh hưởng. Đám người quá sợ hãi, bắt đầu rút lui hòn đảo. Hai cái này quái vật quá mức khủng bố, đối bính thời điểm quả thực như muốn hủy thiên diệt địa. Màn hình bên ngoài, toàn thế giới sợ hãi, đây là người có thể có lực lượng a? Đây rõ ràng chính là thần tiên đánh nhau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai người kia đến tột cùng là ai? Ta khẳng định là đang nằm mơ. Trong mộng ta muốn làm gì liền làm cái đó. Ta muốn đi trên đường cái chạy trần chuồng. Ta vừa rồi trông thấy có người tại trên đường cái chạy trần chuồng. Tử vong chi vũ, ảnh quát khẽ một tiếng. Chung quanh từng chuôi lưỡi dao hiển hiện. Theo hắn múa kích xả ra ngoài. Quỹ ích không thể nắm lấy. Tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Cắt đứt không gian, như mưa to khuynh tả tại Lăng Vũ trên thân. Lăng Vũ trong mắt tuôn ra nồng đậm mệt nhọc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, miễn cưỡng giơ bàn tay lên, một sợi kim quang triển khai, hình thành một mặt thật mỏng bình chướng, đỡ được đại đa số lưỡi dao. Cuối cùng vết rạn hiển hiện, bình chướng vỡ vụn, còn sót lại màu đen lưỡi dao một mạch cắt tại Lăng Vũ trên thân. Tiểu Lăng Vũ, ngoài vạn dặm Lam Hải thành phố, Tô Uyển Uyển con ngươi đột nhiên co lại, bên người mỗi người sắc mặt đều lập tức trắng bệch. Chúng ta khởi hành, đi tìm hắn.